Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 12, máu và nước mắt đau thương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận thi đấu này, Vu Kiều trở nên nổi tiếng, cô bé mang về 3 tấm huy chương vàng cho lớp 5-2, bằng tổng số huy chương mà tất cả các bạn nam trong lớp đạt được trong vài tháng sau đó. Vu Kiều nhận được rất nhiều sự chú ý trong trường. Tuy nhiên, trọng tâm cuộc sống của cô bé không nằm ở việc xây dựng hình tượng, mà là trong lòng luôn nghĩ đến lời đề nghị của Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên từng nói sẽ đưa Vu Kiều đến trường đại học của anh chơi. Vào một ngày cuối thu đầu đông, cuối tuần, Vu Kiều đặt chân vào cổng nhỏ phía tây của Đại học Công nghiệp Đông Bắc. Ngôi trường này vài chục năm trước gọi là Học viện Công nghiệp Đông Bắc. Sau đó, trường sáp nhập với một số trường cơ khí và thiết kế công nghiệp trong thành phố, đổi tên thành Đại học Công nghiệp Đông Bắc. Cái tên này chẳng mang chút hơi thở văn hóa nào. Cảnh quan trong trường cũng không thể so bì với các trường nhân văn hoặc tổng hợp hạng 2, hạng 3. Nhưng danh tiếng của trường lại rất vang dội. Nhiều viện sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước từng tốt nghiệp tại đây, và các cựu sinh viên của trường chiếm lĩnh hai lĩnh vực hàng không, vũ trụ trong nước, có thể sánh vai với các trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ, Đại học Công nghiệp Đông Bắc đã hình thành một mạng lưới vô hình mang tính đồng môn. Một mối quan hệ không thể coi thường, từ trạm xe buýt đến cổng nhỏ phía tây, phải đi bộ qua một khu dân cư cũ kỹ, mở cửa tự do. Đó là những tòa nhà nhỏ xám xịt, 5 tầng, xây từ những năm 1980. Khu dân cư gần như không có ban quản lý, là khu nhà ở của giảng viên và nhân viên Đại học Công nghiệp Đông Bắc. Vu Kiều quàng một chiếc khăn len trắng xù xì, trên đó có họa tiết bông tuyết lớn. Bên trong, cô bé mặc áo len đỏ, rất nổi bật và ấm áp. Bên ngoài là áo khoác bông, vì dáng người gầy nên áo hơi rộng thùng thình. Bộ đồ này đều là quần áo mới. Trong bưu kiện của Vu Hương gửi về có vài món đồ giày, nhưng tất cả đều là đồ cũ của năm ngoái. Năm nay, Vu Kiều lớn nhanh, quần áo đã chật cả. Bà Trần liền mua cho cô bé bộ đồ này, từ trong ra ngoài đều mới hoàn toàn. Lúc đầu, Vu Kiều không muốn để bà tốn kém. Nhưng Trần Nhất Thiên nói rằng số tiền này là của Vu Hương. Trước khi đi, chị để lại cho anh 1.000 tệ, nhờ anh giữ giúp để lo liệu cho Vu Kiều khi cần. Lúc 10 giờ 20 phút sáng, Vu Kiều đã đến cổng nhỏ phía tây, đây là thời gian và địa điểm mà cô bé và Trần Nhất Thiên đã hẹn. Cô bé đến sớm, Trần Nhất Thiên cũng vậy. Trên đường đi, Vu Kiều liên tục xác nhận lộ trình, đi vội nên mũi cô bé lấm tấm mồ hôi. Cổng nhỏ phía tây thực ra không hề nhỏ, có một cánh cửa sắt đôi lớn, nhưng đã đóng kín quanh năm, chỉ mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Cửa nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua, hai bên là các trụ xi măng vuông. Trần Nhất Thiên đứng bên ngoài cửa, dựa vào một trụ xi măng, áo khoác bông chưa kéo khóa, để lộ chiếc áo thun mỏng màu nhạt bên trong, kết hợp với quần jean. Trần Nhất Thiên rất ít khi mặc đồ sáng màu. Chiếc áo thun nhạt này trông giống như phong cách tùy ý trong ký túc xá. Không lạnh à? Vu Kiều lắc đầu. À, em tìm được đường rồi. Anh còn lo em đi lố chạm nữa chứ? Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi khắp nơi, dòng người qua lại nhộn nhịp, tất cả đều bình yên. Vu Kiều hỏi, anh định đưa em đi đâu? Đi nhà ăn trước, em ăn cơm rồi. Anh thì chưa? Vu Kiều chợt hiểu ra, nếu không chạy bộ buổi sáng, anh sẽ không bao giờ dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh vừa thức dậy liền ra đón cô bé ngay. Đi nhà ăn vào giờ này, tính là bữa sáng hay bữa trưa nhỉ? Vu Kiều từng nói với Trần Nhất Thiên rằng cô bé muốn thăm trường đại học của anh Tiểu Thiên. Ban đầu, Trần Nhất Thiên không mấy quan tâm đờ ến mong muốn của cô bé. Nhưng vì bà Trần thường xuyên nhắc nhở anh dẫn Vu Kiều đi. Mở mang tầm mắt, thêm vào đó, sau đại hội thể thao, anh bắt đầu có chút thiện cảm với cô bé. Hình ảnh chú thỏ nhỏ lao đến vạch đích cũng khiến anh không khỏi sôi sục trong lòng. Vậy nên, vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh đã gọi cô bé đến. Đại học Công nghiệp Đông Bắc có vài nhà ăn, là trường kỹ thuật. Tên các nhà ăn được đặt một cách rất thô sơ, nhà ăn số 1, số 2, số 3 và một nhà ăn dành cho giảng viên. Nhà ăn số 1 là nhà ăn lớn nhất trường, gần cổng nhỏ phía tây nhất. Hai người đi vào nhà ăn, lúc này chưa đến 11 giờ, chưa tới giờ phục vụ bữa trưa. Trên đường đi, hai mắt của Vu Kiều dường như không đủ dùng. Dù môi trường này không mang chút hơi thở văn nghệ nào, nhưng là một trường cổ kính hàng trăm năm, tự nhiên toát lên vẻ xưa cũ. Từ cổng nhỏ phía tây đến nhà ăn số 1, cây cối cổ thụ cao vút, dưới đất đầy lá rụng. Những sinh viên đi bộ hoặc đạp xe lướt qua, Vu Kiều đều chăm chú nhìn theo bóng dáng họ thật xa. Đây đều là sinh viên đại học sao? Khi còn học tiểu học họ đứng thứ mấy trong lớp nhỉ? Trông họ thật tràn đầy sức sống. Trần Nhất Thiên túm lấy cổ áo của cô bé, kéo cô bé lên vỉa hè. Sau lưng có hai sinh viên trượt pa tanh lao vút qua. Nhìn gì mà nhìn, nhìn đường đi, tiếng bánh xe trượt qua làm Vu Kiều rụt cổ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn một chút. Lúc này, nhà ăn vừa thu dọn bữa sáng xong, bữa trưa lại còn quá sớm. Trần Nhất Thiên đi trước, Vu Kiều vén tấm rèm vải bông xanh quân đội ở cửa nhà ăn, đứng ngẩn người. Đây chính là nhà ăn của đại học sao? Nhà ăn này lớn quá đi. Trong mắt Trần Nhất Thiên, nơi này chỉ đơn giản là chỗ ăn uống. Dù chưa tới giờ phục vụ, không khí vẫn còn phảng phất mùi thức ăn thừa, không thể nói là thơm. Nhà ăn sạch sẽ, cửa kính sáng bóng, được quét dọn rất kỹ lưỡng. Nhưng mùi thức ăn đã thấm vào từng chiếc bàn, chiếc ghế, giống như một người phụ nữ thường xuyên dùng nước hoa dù có ngày không xịt nước hoa, cô ấy vẫn tỏa ra mùi hương quen thuộc. Toàn bộ nhà ăn có hàng trăm chiếc bàn, đèn chiếu sáng vẫn chưa bật. Hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, bàn ghế phần lớn sơn màu xanh lá đậm, xen lẫn vài chiếc màu vàng sáng và xanh biển. Một bàn có 4 ghế, được hàn bằng thanh sắt hình chữ L rất chắc chắn, có thể di chuyển cả bàn lẫn ghế, nhưng khoảng cách giữa bàn và ghế là cố định. Quầy gọi món vẫn chưa bày thức ăn, trên tấm kính phía trên có dán các khẩu hiệu đỏ. Quý trọng từng hạt gạo, phẩy chấm, văn minh lịch sử và một số câu tương tự, trong đó có một khẩu hiệu đáng lẽ là xếp hàng lịch sử, tuân thủ văn minh, nhưng không biết ai đã cạy mất nét đuôi của chữ Diêu trong chữ Diêu, khiến câu đó trở thành nói về nghèo, văn minh. Cả thành phố vừa mới được sưởi ấm, ánh nắng chiếu rọi khiến người ta có cảm giác lười biếng. Vu Kiều bắt chước Trần Nhất Thiên, cởi áo khoác ngoài ra. Chiếc áo len mà bà Trần mua cho cô bé đan rất chặt, chỉ mặc áo len thôi cũng đủ thấy hơi nóng. Cô bé kéo tay áo lên đến khuỷu tay. Cái này là sao đây? Trần Nhất Thiên đứng xoay lưng về phía ánh sáng, ánh mắt dừng lại trên cánh tay trái của cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều vừa xắn tay áo lên, phía bên trong cánh tay có một vết bầm tím. Dưới ánh nắng, vết bầm không quá rõ, nhưng một cạnh của nó đã ngả sang màu tím đậm. Vu Kiều cũng cúi đầu nhìn. À, em không biết, chắc là va vào đâu đó. Thấy Vu Kiều hơi ngại ngùng, kéo tay áo xuống, Trần Nhất Thiên quay ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn nữa. Anh với tay lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế bên cạnh, lục lọi túi áo, rút ra một chiếc thẻ ăn, rồi nhẹ nhàng ném lên bàn. Lát nữa muốn ăn gì thì tự đi gọi món. Vu Kiều chưa bao giờ sử dụng thẻ ăn. Anh ăn gì? Trần Nhất Thiên nghĩ một lát. Anh ăn lẩu cay. Nói rồi anh chỉ về góc trong cùng của nhà ăn. Ở đằng kia, em gọi món trước, rồi mua phần của em, sau đó quay lại lấy lẩu cay. Rau chân vịt xào dầu vừa được làm xong, đựng trong khay hình chữ nhật, được đặt vào bồn inox có nước ấm bên dưới để giữ nhiệt. Các món khác lần lượt được mang ra, những cô nhân viên mặc áo trắng, đội nón trắng lạnh lùng bận rộn múc đồ ăn. Vu Kiều chọn một phần rau chân vịt xào dầu, thêm một phần thịt sốt chua ngọt. Khay inox sáng bóng của cô bé đầy màu sắc đỏ, vàng, xanh, những món ăn vừa được chế biến xong trông rất hấp dẫn. Quầy lẩu cay nằm ở góc sâu nhất của nhà ăn, tách biệt khỏi quầy gọi món. Quầy chỉ có một nhân viên, là một cô lớn tuổi khoảng hơn 40, cũng mặc đồ trắng, khuôn mặt lạnh lùng hơn cả những người ở quầy gọi món. Khách hàng đầu tiên là một cô bé nhỏ tuổi, chắc chắn không phải khách quen. Cô nhân viên cầm một cái thau inox bước ra, lớn tiếng. Muốn ăn gì? Nói nhanh. Vu Kiều bối rối. Dạ, muốn ăn món gì? Nói nhanh lên. Lần thứ hai, giọng cô nhân viên còn lớn hơn. Vu Kiều luống cuống nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Anh ngồi ở đó, tắm trong ánh nắng, vẻ mặt ung dung. Cô bé cắn răng. Cái này à? Thêm cải thảo, cải cúc, cải dầu, đậu hũ đông lạnh, nấm hương, tàu hũ ki. Cô bé nhắm mắt chọn bừa, món gì cũng gọi. Vừa dứt lời, cô nhân viên mang đôi ủng cao su đã nhanh tay lấy mỗi thứ một nắm, thảy vào thau inox. Vu Kiều vừa gọi xong, bà ấy cũng xong việc, đúng là một người làm việc có nhịp độ rất nhanh. Vu Kiều cầm khay thức ăn trên tay, đợi cô nhân viên quay vào trong làm lẩu, cô bé mới nhớ phải mang khay trở lại bàn. Trần Nhất Thiên như đang suy nghĩ gì đó, khi Vu Kiều đặt khay xuống và định quay đi, anh mới nói thêm. Bảo họ cho nhiều cay vào, Vu Kiều làm theo, mang về một tô lẩu cay đầy ắp dầu ớt. Hai người ăn no đến mức căng bụng, đến khi họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhà ăn mới bắt đầu đông người hơn. Chiều mình đi đâu? Anh hẹn người ta 2 giờ đánh bóng rổ. Trước đó em đi với anh về ký túc xá thay đồ nhé. Dạ, hôm nay Vu Kiều rất ngoan. Khi vào ký túc xá của Trần Nhất Thiên, Vu Kiều chú ý đến một chi tiết. Trong ký túc không có ai, 8 chiếc giường được chia thành giường trên và giường dưới. Cô bé ngồi trên giường dưới của Trần Nhất Thiên, nhìn anh lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo ba lỗ và quần sót, sau đó rút từ dưới gầm giường ra một đôi giày bóng rổ. Anh thay giày, vắt áo ba lỗ và quần sót lên vai, nói với Vu Kiều. Đi thôi, Vu Kiều hỏi, anh không thay luôn ở đây à? Trần Nhất Thiên nói. Lên sân rồi thay, quả thực, hôm nay là ngày Vu Kiều được mở mang tầm mắt. Nhà thi đấu bóng rổ của Đại học Công nghiệp Đông Bắc đã có từ rất lâu, sàn gỗ cũ kỹ, ánh lên vẻ bóng loáng của thời gian. Trên bãi cỏ từ ký túc xá ra sân bóng rổ có đặt một chiếc máy bay Chi-3N đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa trông rất oai vệ, nhưng khi đến gần, người ta mới phát hiện nó không có cảng đáp, cũng không có bánh xe. Thân máy bay áp sát xuống đất, sơn bong chóc, dỉ sét đầy mình. Thấy Vu Kiều có vẻ thích thú với máy bay, Trần Nhất Thiên tiện miệng giải thích rằng chiếc máy bay này là sản phẩm hợp tác giữa Trường Anh và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Nó sử dụng công nghệ của Nga, từng là mẫu máy bay Chi-3N đầu tiên tiến nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, chiếc đặt ở đây chỉ là một vỏ máy bay, động cơ và hệ thống điều khiển bên trong đã bị tháo ra. Trần Nhất Thiên chỉ nói chuyện một cách bình thường, nhưng cô bé fan cuồng thì nghe đến mê mẩn. Cách chương.